Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, thần tiên đánh nhau. Phàm nhân gặp nạn, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tứ ngược lôi đình, trở thành hôm nay Long Đằng khách sạn khai trương nhất khiến người ký ức khắc sâu một màn. Lữ Thiên tắm rửa lấy vô cùng óng ánh lôi đình thần quang. Phong thần như ngọc, anh tư trác tuyệt. Liền tựa như kia từ trên trời giáng xuống lôi thần, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hắn đưa tay, chính là một tia chớp thần quang rơi xuống. Hắn nhấc chân, chính là một cỗ lôi điện mây vòng nổ tung. Theo hắn cất bước, Tề Gia Bảo những này nguyên đan cường giả giống như là sâu kiến rơi xuống tại xí diễm bên trong. Từ từ hóa thành cho bụi, biến mất tại kia từng đạo thô như vạc nước lôi đình bên trong. Cuối cùng chỉ còn lại mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, triệt để hoài nghi nhân sinh Tề Bưu nằm tại đống đá vụn bên trong nhìn xem Lữ Thiên Nhất từng bước đi tới. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn vừa mở miệng, Lữ Thiên chính là lấy tay bắt lấy hắn cổ, đem hắn sinh sinh nhấc lên. Tề Bưu huyết hồng sắc hai tay càng không ngừng vuốt Lữ Thiên mang theo lôi quang cánh tay, ý đồ từ Lữ Thiên trong tay đào tẩu. Nhưng lại chỉ có thể vọng tưởng mà thôi. Lữ Thiên hai tay giống như là một đôi chăm chú hữu lực cái càng. Gắt gao chụp lấy Tề Bưu cổ. Ngươi, buông ra, chấm ngoặc kép. Tề Bưu hai con chân tại không trung càng không ngừng đạp, lộ ra rất là bất lực. Hắn cảm thấy khí tức tử vong. Cả người thấy được địa ngục hướng phía hắn mở cửa. Sau lưng của hắn kia một đôi tinh hồng cánh rơi cũng là đang không ngừng đập tựa như là bị mạng nhện dính trụ hồ điệp, nhưng đều bị Lữ Thiên quanh thân lôi đình chặn, căn bản là không có cách cận thân. Ngươi không thể giết ta, ta là thiếu chủ, chấm ngoặc kép. Tề Bưu khó khăn đem mình lời muốn nói ra. Muốn sống có lời vô ích gì, đi địa ngục nói đi. Nói xong, Lữ Thiên hai tay chính là bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp là vặn gãy Tề Bưu cổ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Tề Bưu kia bay nhảy cánh rơi chính là vô lực buông xuống. Hắn kia mang theo dài hơn một thước móng vuốt hai tay cũng là vô lực rơi xuống. Hai chân không còn cuồng đạp, triệt để đánh mất tính mệnh. Tề Bưu nghiêng đầu một cái, kia chừng được tròn trịa tròng mắt bên trong tràn ngập đỏ tươi huyết. Không cam lòng, rung động, ngươi sao dám thật giết ta? Ầm ầm. Lữ Thiên trên người có ngàn vạn lôi đình xông ra, nháy mắt đem Tề Bưu thi thể bao trùm, sau đó chính là cháy hừng hực. Nơi đây hoàn toàn tĩnh mịch, sở hữu người đều rung động vạn phần nhìn xem lúc này Lữ Thiên. Chỉ cảm thấy hắn chính là một tôn sát thần, không thể ngăn cản, ngay cả Tề Gia Bảo thiếu chủ Tề Vân Phi trước mặt hồng nhân đều nói giết liền giết. Đây quả thực là quá điên cuồng. Lôi Hữu khó khăn nuốt vào từng ngụm nước, chỉ cảm giác miệng khô khốc, trong lòng đắng chát, cái này toàn xong, toàn giết, một cái đều không có lưu lại. Hắn có thể tưởng tượng ra khi Tề Vân Phi biết được tin tức này về sau sẽ cỡ nào nổi giận. Đến thời điểm, toàn bộ Sa Thành đều không thể tiếp nhận lửa giận của hắn. Hạ Hùng, Vương Ái đồng dạng là ngơ ngác nhìn một mảnh hỗn độn Long Đằng khách sạn. Trước kia vàng son lộng lẫy Long Đằng khách sạn lúc này triệt để vỡ vụn. Rất nhiều trang trí, phòng ốc sụp đổ, có thể nói hủy sạch. Quá điên cuồng, chấm ngoặc kép, bọn hắn chỉ có thể thì thầm nói. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ, Giang Vĩnh vẫn như cũ là nằm trên mặt đất, cũng chưa thức dậy ý tứ. Thực sự là hắn bị sợ choáng váng. Hắn nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt tràn đầy ý sợ hãi. Chỉ cảm thấy đây chính là người điên, hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì, căn bản không để ý chuyện này hậu quả. Hắn đột nhiên lại nghĩ đến, Lữ Thiên vốn cũng không phải là Sa Thành người, giết cũng liền giết, nếu là Tề Vân Phi muốn tìm hắn, như vậy hắn trực tiếp rời đi chính là, nhưng bọn hắn Sa Thành làm sao bây giờ? Tề Vân Phi khẳng định là sẽ liên lụy bọn hắn Sa Thành, nhất là bọn hắn tứ đại gia tộc. Có thể tưởng tượng, ngày sau bọn hắn Sa Thành sẽ không thái bình, sẽ có đại tai nạn phát sinh. Lưu Phong đã sớm trốn ở trong góc không dám lên tiếng. run lẩy bẩy, trong lòng chỉ cảm giác đây là thần tiên đang đánh nhau. Bọn hắn phàm nhân phải tao ương, đồng dạng là nguyên đan đỉnh phong, là người nào cùng người chênh lệch liền có thể lớn như vậy chứ? Hắn trong lòng vẫn là rất đắng chát, cảm thấy mình thật là xui xẻo. Lữ Thiên xoay người, trong mắt điện quang lốp bốp lóe ra, tóc đen đầy đầu nương theo lấy lôi quang đang múa may. Hắn sắc bén con ngươi quét mắt ở đây sở hữu người. Sau đó nhìn về phía trên đất Giang Vĩnh cùng trốn ở trong góc Lưu Phong. Mở miệng nói, ta Long Đằng khách sạn, từ hai người các ngươi bỏ vốn trùng kiến, cho các ngươi một tuần lễ, có không có vấn đề. Đây là mệnh lệnh ngữ khí, không có chút nào có kẻ mặc cả khả năng. Ở đây đám người nghe vậy nhìn về phía Giang Vĩnh cùng Lưu Phong. Trong lòng thay bọn hắn mặc niệm, ai bảo bọn hắn trước đó đắc tội Lữ Thiên đâu. Nhìn xem cái này đầy đất còn không có lạnh thấu cho cốt. Còn có Lữ Thiên phía sau vẫn như cũ là đang thiêu đốt tề bưu. Đám người ngược lại là có chút đồng tình Giang Vĩnh cùng Lưu Phong. Có không có vấn đề. Lữ Thiên lặp lại, thanh âm lạnh lẽo một chút. Giang Vĩnh cùng Lưu Phong dùng mình một cái. Lập tức bắt đầu từ đờ đẫn trạng thái tỉnh lại. Đầu điểm giống như là con lật đật. Sợ đáp ứng chậm, Lữ Thiên sẽ một bàn tay đập xuống tới. Này chỗ nào là cái gì đại sư? Đây chính là một cái đại ma vương. Lúc trước bọn hắn đối Lữ Thiên hiểu rõ quả nhiên vẫn là quá ít. Cái này hoàn toàn chính là giết người không chớp mắt. Hơn nữa còn đều là Tề gia bảo người. Căn bản không chần chờ chút nào. Nói giết liền giết. Lữ Thiên cuối cùng nhìn hai người bọn họ một chút. Sau đó chính là bay mất. Lôi Hữu, Hạ Hùng, Vương Ái bọn người vội vàng đi theo. Chuyện này xuyên phá ngày. Bọn hắn nhất định phải thương lượng một chút đối sách. Đương nhiên, theo bọn hắn nghĩ, kỳ thật cái gì đối sách đều vô dụng. Chẳng qua là an ủi chính bọn hắn tâm linh mà thôi. Tại Lữ Thiên rời đi về sau, nơi đây an tĩnh một lát sau chính là triệt để sôi trào lên. Lữ Thiên diệt sát Tề Bưu tin tức rất nhanh liền giống như là gió lốc càn quét xa thành. Truyền đến tứ phía bát phương, tin tưởng qua không được bao lâu. Tề gia bảo chính là sẽ có được tin tức. Đến thời điểm chính là kinh thiên động đất. Ngay cả xa thành cũng là sẽ run ba run. Điên rồi sao? Hắn lại là giết Tề Bưu. Hắn có còn muốn hay không tại cái này xa châu ở lại? Có người nghe nói tin tức về sau lên tiếng kinh hô. Tròng mắt đều nhanh chừng được rơi trên mặt đất. Cái này thật sự là làm cho người rung động. Hắn vốn cũng không phải là xa châu người a. Chỉ sợ hắn hiện tại đã là trốn. Đến thời điểm còn không phải chúng ta xa thành tiếp nhận Tề gia bảo lửa giận. Rõ ràng là hắn gây ra phiền phức, lại muốn để chúng ta tới tiếp nhận. Thật là tiểu nhân một cái. Khiến người buồn nôn. Rất nhanh, mọi người theo như đồn đại chính là lưu truyền ra Lữ Thiên sẽ chạy trốn tin tức. Cũng không biết là bọn hắn thật nghĩ như vậy vẫn là có người cố ý dẫn đạo hướng gió. Đúng. Cái gì cầu thí đại sư? Ta nhìn hắn đối mặt Tề gia bảo cũng chỉ có thể đủ lựa chọn chạy trốn. Chúng ta vẫn là làm tốt dự tính xấu nhất. Tiếp nhận đến từ Tề gia bảo lửa giận đi. Có người khác thêm mắm thêm muối nói. Làm cho giống như thật là chuyện như thế đồng dạng. Dần dần, xa thành nội quan tại Lữ Thiên ngôn luận chính là bắt đầu chuyển biến. Thậm chí có người đưa ra muốn đem Lữ Thiên trói lại đưa đến Tề gia bảo. Lắng lại Tề gia bảo lửa giận. Tấu chương xong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.